Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay người trở lại sofa. Nhàm chán đưa chân lên bàn cà phê. Bữa tiệc này thật sự rất nhàm chán. Hắn nói xong, có người đồng ý. Quên lão gia nói cái gì rồi à, lão bát trả lời. Bữa tiệc hôm nay, đừng có mà hỗn tạp. Đem chung thân đại sự của lão thất hoàn thành. Sau khi nói xong, hắn ta còn hừ một cái đầy ghét bỏ. Sau đó, không ai nói gì nữa. Tông Chính Nghiêm nhìn chằm chằm Mộ An An đủ chơi rồi. Vì vậy hắn chấp nhận cho thông qua. Mộ An An nhìn màn hình. Nhan sắc qua vòng. Có một sự thôi thúc muốn ném AI này ra ngoài. Vừa rồi lúc nhan sắc không đạt. Không cho cô đi. Cũng không cho cô lên. Đủ các chướng ngại. Quét mã cốt. Thậm chí đem cả số đo 3 vòng của cô nói ra ngoài. Thật là. Nếu không có nhiệm vụ hôm nay. Mộ An An sẽ thô bạo thật rồi. Bây giờ chỉ có thể nhịn. Mộ An An hít một hơi thật sâu. Sau đó chỉnh sửa lại bản thân trước khi bước lên bậc thềm để đi lên lầu. So với sự tự do lộng lẫy của tầng 1, tầng 2 yên tĩnh và hạn chế. Tầng 2 có rất ít người. Chủ yếu là phụ nữ. Khi Mộ An An đặt chân lên, mọi người trong bữa tiệc nhìn cô một cách dò xét. Không ai chủ động nói. Mộ An An vẻ mặt bình tĩnh nhìn lướt qua hiện trường một vòng. Trên môi đường mật có một nốt ruồi. Mặt nạ bên trong căn bản chỉ che chỗ ngồi phía trên sống mũi. Cho nên nếu quét qua, cơ bản có thể chắc chắn không có đường mật ở đây. Vẫn chưa có ở đây. Mộ An An đi một vòng. Cuối cùng đi dọc theo hành lang trước mặt. Bước vào hành lang, cô thấy tất cả đều là phòng. Dường như được dùng để nghỉ ngơi cho khách đến tham dự vũ hội. Và không có phòng tiệc lớn nào khác. Mộ An An đi đến cuối hành lang. Chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, khi cô quay người đi, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch bên tai. Cửa một căn phòng dường như đã tự động mở ra. Vì trước đó nó chưa được đóng chặt. Mộ An An liếc mắt nhìn. Liền bị chiếc ghế sofa màu đỏ hấp dẫn. Đây là căn phòng của thái tử đoàn mà cô vừa rồi nhìn thấy ở tầng dưới. Sau đó dựa vào khe hở Mộ An An nhìn vào bên trong. Cô muốn xem bên trong có thất gia không? Lão gia không nghĩ rằng, nếu lão thất cùng đường mật tiểu thư có gì, thì có thể trở về kinh thành sao? Mộ An An chưa kịp nhìn toàn. Cảnh bên trong thì đã nghe được một câu như vậy. Cô rất nhạy bén khi nắm bắt được tên của hai nhân vật. Lão thất, đường mật tiểu thư, nó phải hẳn là thất gia cùng đường mật. Cách chương.